nhất là khi sau lưng bọn họ còn có một vị nam tử đi theo. Thật sự là Du Thiên. Vì sao người của Thiên Âm Tông lại khách sáo với ngươi như vậy? Du Thiên tò mò nói. Bởi vì ta là khách hàng lớn của bọn họ nha. Bích Trúc nói. Vậy các ngươi định xử lý ta như nào? Du Thiên hỏi. Giúp ngươi khôi phục tu vi, đưa về Thiên Môn Tông. Bích Trúc nói. Muốn ta làm cái gì? Không cần làm khó ta là được. Thấy đối phương không hiểu, Bích Trúc lại nói. Ta làm chút buôn bán nhỏ, Thiên Môn Tông các ngươi không quá cao hứng, cho nên ngươi chỉ cần để bọn hắn mặc kệ ta là được. Buôn bán nhỏ. Du Thiên có chút không xác định. Thật sự là buôn bán nhỏ. Bích Trúc chân thành nói. Được thôi, buôn bán nhỏ thì buôn bán nhỏ, Du Thiên chỉ có thể gật đầu đồng ý, được, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi, sau đó giúp ngươi khôi phục tu vi. Bích Trúc cười nói. Không cần ta thề hoặc là dùng thuật pháp hạn chế một chút sao? Du Thiên hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc cười nói, không cần, ta tin tưởng ngươi. Sảo Di không có mở miệng, nàng biết công chúa khẳng định sẽ lưu lại thủ đoạn. Nhưng nàng lại không biết sẽ lưu như nào. Người ngây thơ sẽ không thể làm ăn buôn bán lớn được. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, chậm rãi mở mắt ra, gương mặt lộ vẻ không hiểu, có chút lo lắng không yên. Sau đó, nàng bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong sân của Giang Hạo. Chỉ thấy đối phương ngồi xổm ở trước Thiên Hương Đạo Hoa, chải vuốt hoa lá. Nàng còn chưa lên tiếng, đối phương đã xoay người nhìn sang. Nàng thấy hắn hơi khịt mũi một chút, chắc là dựa vào mùi hương. Ngươi hình như đã nhàn rỗi rất lâu thì phải. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo sống rất an ổn, mỗi ngày đều là tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, thỉnh thoảng quan sát trường sinh quả. Con kiến của trường sinh quả trồng ra một cây đại thụ, nở hoa kết trái, nhưng mãi mà vẫn không lớn lên, cũng không có hấp thu đạo khí, nên cũng không có bọt khí xuất hiện. Khiến cho hắn chậm chạp không có cách nào tích lũy đủ tu vi. Nhưng mà, hắn bây giờ có không ít thời gian, cũng không vội. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Vũ Diệp lại đến đây. Vãn bối mỗi ngày đều đang bận rộn. Giang Hạo đáp. Xác thực đang bận rộn chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa. Hiện nay con thỏ không ở đây, hắn cần tự mình làm. Nếu không, hắn mà ra ngoài thì sẽ không có ai tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, ảnh hưởng đến việc sinh trưởng. Bận tưới nước. Hồng Vũ Diệp ngồi dưới bàn đào thụ, hỏi. Vâng, hoa của tiền bối, vãn bối đương nhiên muốn tận tâm tận lực. Giang Hạo gật đầu. Không thấy nó có thay đổi gì. Hồng Vũ Diệp lạnh giọng hỏi. Giang Hạo nhìn Thiên Hương Đạo Hoa, nói, hẳn là cần một chút thời gian. Hắn đã giám định qua, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng chính là trưởng thành chậm, thần hoa cũng là như này. Ví dụ như bàn đào thụ, một khi niết bàn thành công thì sẽ rất khó nhanh chóng nảy mầm và trưởng thành. Muốn chờ đợi đến lúc nở hoa kết trái không biết phải cần bao nhiêu năm. Hồng Vũ Diệp không quan tâm đến những thứ này nữa, mà là hỏi, ngươi gần đây có rời khỏi nơi này không? Giang Hạo lắc đầu, cũng không có. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, lại hỏi, có dự định ra ngoài không? Giang Hạo trước đó vốn định đi Tây Bộ tìm Trà Tiên Sinh, xem làm thế nào để gieo trồng hạt giống Sơ Dương Lộ, nhưng Hồng Vũ Diệp bảo hắn đừng ra ngoài nên hắn cũng không rời đi. Mặt khác, dù tìm Trà Tiên Sinh hẳn là cũng không cách nào đạt được hạt giống, như vậy cũng không vội. Sau này có thể thử hỏi Đa Nguyên tiền bối một chút. Nghĩ tới đây, Giang Hạo mở miệng nói, cũng không có. Trên người ngươi có chút suối quẩy, ở lại chỗ này thì suối quẩy sẽ không còn rõ ràng. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ đến Quỷ Tiên Tử. Vận khí của nàng rất tốt, mà mình rời đi liền có suối quẩy. Có phải là có ý nghĩa có nhiều chỗ sắp xảy ra chuyện hay không? Nhưng cụ thể là chỗ nào thì phải xem Quỷ Tiên Tử ở đâu. Như thế, Giang Hạo cảm thấy gần đây nên quan sát kỹ vị trí của Quỷ Tiên Tử, cũng không biết nàng sẽ chọc ra chiến trận gì nữa. May mà, chỉ cần mình không ra ngoài thì chắc là sẽ không có vấn đề gì. Giang Hạo gật đầu đồng ý, sau đó liền bắt đầu pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Tối hôm đó, Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Nàng có hỏi tới thức thứ bảy thiên đao và chuyện liên quan tới Thiên Âm Tông. Nói cái gì mà lúc thành thủ tịch thì có thể đi xem trưởng giáo có phải là còn sống hay không. Giang Hạo chưa từng thấy qua trưởng giáo, cũng không dám suy đoán lung tung. Dù sao hắn đã đoán sai qua một lần. Đương nhiên, lần động thủ trước đó có khả năng đã khiến trưởng giáo lâm vào suy yếu, nếu không thì sao lại đến mức phải mời người Minh Nguyệt Tông tới. Nhưng hắn dám đoán không dám nói. Sợ lại sai. Thời gian sau đó, Giang Hạo làm từng bước, lĩnh ngộ rồi lại lĩnh ngộ. Mặt khác chính là chờ đợi tụ hội, chỉ là lần tụ hội này mãi mà vẫn không thấy. Quỷ Tiên Tử nói nàng dự định tiến về hải ngoại, còn nói cảm giác có cường giả đang đi lại tại Nam Bộ, không quá an toàn. Giang Hạo kinh ngạc. 3 tháng sau, cường giả Minh Nguyệt Tông rời đi, Tự Bạch vẫn còn ở đó. Lại qua 3 tháng. Vào tháng 7, Giang Hạo cảm nhận được một cỗ khí tức cực lớn, sau đó bắn ra ở phía trên bầu trời. Ầm ầm. Ngay sau đó có hư ảnh chân long truyền ra, khí tức chân long rung chuyển 8 phương. Thiên Âm Tông đều đang chấn động. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, phát hiện có 2 con chân long đang giao thủ. Nhưng mà, chiến đấu đến nhanh đi cũng nhanh. Không bao lâu sau, con kim long trong đó liền biến mất tại chỗ, không biết đã đi nơi nào. Một con rồng khác thì dò xét xung quanh, thậm chí quan sát Thiên Âm Tông, cuối cùng rời đi. Giang Hạo chấn động, lại là long tộc, còn là long tộc cực kỳ cường đại. Đây là tới tìm kiếm kim long. Trong lòng Giang Hạo có một chút suy đoán. Mặt khác, nếu như đối phương nhìn thấy Tiểu Ly ở bên cạnh mình, liệu có nhận ra cấm kỵ chi long hay không? Nhưng mà, bây giờ xem như đã trốn qua một kiếp, chân long này cũng không dừng lại, mà là nhanh chóng rời đi. Giang Hạo quan sát đến mật ngữ thạch bản, tinh quả nhiên nói về chuyện này. Kim long kia chính là rồng mà Liễu muốn tìm, hiện nay không biết vị trí. Lúc này, quỷ tiên tử đã tới gần biên giới Nam Bộ. Nàng cảm thấy Nam Bộ quá nguy hiểm. Liễu cũng không biết là khó chịu hay là cao hứng nữa. Kim long xảy ra xung đột với long tộc, nói rõ hắn có hy vọng, nhưng mà quỷ tiên tử lại đến hải ngoại, nói rõ nguy hiểm cũng sắp tới. Mặt khác, Tinh lại nói một chuyện khác. Cường giả Minh Nguyệt Tông đã rời khỏi Thiên Âm Tông, là muốn quay lại Minh Nguyệt Tông, nói là sao trời xuất hiện một chút biến hóa bé nhỏ, hắn không cách nào triệt để tính ra, cần trở về quan sát. Có lẽ chuyện này khá liên quan tới vận khí của quỷ tiên tử. Quỷ tiên tử, ngay cả Minh Nguyệt Tông đều đã nhận ra. Vậy có phải là an toàn hay không? Tinh, khó mà nói được, nhưng hắn lưu lại một vài thứ, nếu như có phát hiện gì thì có thể sẽ thông báo cho người Minh Nguyệt Tông. Liễu, bên phía ta thì không có tin tức gì, nhưng mà hải ngoại không có tiên tông, cũng không có năng lực nhìn trộm thiên cơ mạnh như vậy. Trương tiên tử, Thiên Văn Thư Viện cũng không có loại tình huống này, nhưng mà các ngươi có lẽ không nghĩ tới, ta nhận được tin từ Thiên Đạo Trúc Cơ. Quỷ tiên tử, nàng nói cái gì rồi? Tinh và Liễu đều rất tò mò. Giang Hạo cũng rất là tò mò. Trương tiên tử cũng không vòng vo, trong thư nói thiên cơ hỗn loạn, sợ là có thiên địa đại kiếp, muốn mượn chí bảo của Thiên Văn Thư Viện, ngọn bút tiên hiền. Đám người trầm mặc. Muốn nói người thân cận với thiên địa nhất trước mắt chính là người có đại khí vận, Thiên Đạo Trúc Cơ. Quỷ tiên tử, nàng muốn làm gì? Thực lực yếu như vậy không phải đi chịu chết sao? Tinh, cường giả Minh Nguyệt Tông cũng trở về vì chuyện này, nhưng không nghĩ tới Sở Tiệp lại phát hiện sớm như vậy. Liễu, cho nên rốt cuộc là như thế nào? Chưa từng nghe nói cái gì, cũng không biết dấu hiệu đến từ nơi nào. Trong lòng Giang Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà Sở Tiệp thân là người có đại khí vận, nếu như thật sự có đại kiếp thiên địa thì nàng sẽ là người đi đầu. Đây chính là số mệnh của nàng. Nếu như không nguyện ý, sẽ không thể trở thành người có đại khí vận. Chỉ là nàng đang còn yếu, không cần thiết phải đi chịu chết. Trừ phi đã không còn người trải đường vì nàng. Sở Tiệp cũng hiểu rõ điểm này, nàng cũng đang đề phòng tương lai. Nàng hiện tại thừa nhận vận khí tốt, cơ duyên, tương lai đều phải trả lại. Quà tặng của thiên đạo luôn có cái giá tương ứng. Giang Hạo nhíu mày, hắn cũng không có tin tức gì. Không biết Đan Nguyên tiền bối có phát hiện gì hay không. Nhưng mà, đám người thảo luận mãi mà vẫn không ra kết quả, Giang Hạo cũng đành tiếp tục bận rộn chuyện của mình. 1 tháng sau, Giang Hạo đi vào linh dược viên, nhìn Trình Sầu đang bận rộn, trong lòng có một chút cảm khái. Mặt khác, trong khoảng thời gian gần đây, hắn thường nhớ lại cảnh tượng lúc mình năm tươi, trong lòng lại có ý nghĩ tìm kiếm bọn họ, thậm chí muốn trở về nhìn xem. Nhưng đã không thể trở về, nhà bên kia đã sớm biến mất. Mặt khác, bọn họ chắc là đều đã qua đời từ lâu. Chẳng lẽ là do sắp tấn thăng thiên tiên cho nên sinh ra tâm ma? Chính hắn cũng nghĩ không thông, tại sao lại như thế? Nếu như nhất định phải nói gần đây cần đối mặt với chuyện gì, đó chính là sắp tấn thăng thiên tiên. Khoảng 2 năm nữa hắn liền có thể thử tấn thăng. Muốn tấn thăng cần nhìn thấy một gốc đại đạo và tu vi, khí huyết đầy đủ. Nhưng chưa từng nghe nói là sẽ xuất hiện tâm ma. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là hỏi Trình Sầu xem có vấn đề gì về tu vi hay không, mặt khác còn dạy cho đối phương một số bí pháp tự vệ và thuật pháp công kích. Làm cho Trình Sầu đều cảm thấy có chút kỳ quái, sư huynh, không vội những thứ này. Vậy sao? Giang Hạo cũng không có nhiều lời. Gần đây, hắn đều không có đi vô pháp vô thiên tháp, cũng không khiến cho Khương Tuyết phối hợp, nhưng đối phương hình như đã chủ động phối hợp. Cũng không biết vì cái gì. Nghe nói là người vô pháp vô thiên tháp đang dần dần giảm đi chỗ tốt sau khi phối hợp. Nàng cuối cùng không chịu nổi liền đầu hàng. Tình cảnh của hai người trước đó đã kích thích đến nàng, hiện tại có chỗ tốt không nói, chờ đến lúc không còn chỗ tốt nữa không phải sẽ xong đời hay sao? Người vô pháp vô thiên tháp phát hiện thật ra có thể tìm thêm một số người, giải quyết được mấy người phía trước rồi thì phía sau sẽ dễ đối phó hơn. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi đi tới hậu viện. Nàng hiện tại tiến vào hậu viện càng thêm khó khăn. May mà nàng đã trải qua nhiều thí luyện ở trong núi tuyết gần như đều là hàng đầu. Hậu viện nếu không phải hoàn toàn không cho nàng vào thì chỉ cần tốn một chút thời gian là có thể vào được. Trong hậu viện, ba người cảnh đại giang nhìn về phía người tới, sắc mặt hệt như ăn phải phân trâu vậy. Người khiến cho chúng ta rất thất vọng, đại thế đến thì nên bế quan tu luyện, mà không phải mỗi ngày đều tìm mấy lão đầu chúng ta nói chuyện phiếm. Cảnh đại giang đau lòng nhức óc nói. Nhan Nguyệt Chi cũng không thèm để ý, chỉ nói lại tin tức của thiên đạo trúc cơ. Cảnh đại giang nhìn thoáng qua, sau đó ném đi. Không mượn. Nhan Nguyệt Chi cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, đại kiếp này nàng không có tiếp tục nói nữa. Có người nào từng nói với ngươi rằng gặp ngươi luôn không có chuyện tốt chưa? Cảnh đại giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, không nhớ rõ, hẳn là ngoại trừ ba vị tiền bối thì không có người nào nói như vậy. Vậy bọn hắn khả năng là nghĩ trong lòng, ngươi như này không được, sẽ bị người chán ghét. Cảnh đại giang tận tình khuyên bảo. Lúc này, lão giả để râu bên cạnh lên tiếng, ngươi nói xem nàng không có bị người ta nói như vậy, có khả năng là chuyên môn tìm chúng ta hay không? Cảnh đại giang, vốn cho rằng là nhân tài có thể đào tạo, không nghĩ tới là gỗ mục không khắc được. Hắn thất vọng nói. Sau đó để Nhan Nguyệt Chi trở về tự cảnh tỉnh bản thân. Chờ Nhan Nguyệt Chi vừa đi, cảnh đại giang cũng có chút đau đầu, đại thế vừa mới đến, vì sao lại có đại kiếp? Chuyện này không hợp lý. Làm sao bây giờ? Lão giả có râu hỏi. Hay là trục xuất cô gái nhỏ này khỏi thư viện đi? Cảnh đại giang nói. Ý kiến hay, nhưng mà làm sao bây giờ? Lão giả không có râu hỏi. Cảnh đại giang, cái gì mà làm sao bây giờ? Tìm viện trưởng đi. Nhưng mà hắn cực kỳ nghi hoặc, đại kiếp này rốt cuộc sẽ là gì? Thiên tai hay là nhân họa? Phạm vi ở chỗ nào? Nhưng mà mấy tháng qua, cảnh đại giang đều không thể hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liên hệ với người Minh Nguyệt Tông, bọn hắn cũng cho ra kết luận thiên cơ hỗn loạn. Nhưng chính là không có bất kỳ dấu hiệu gì, không có chút phát hiện nào. Bất kể quan sát như thế nào đều không có manh mối. Lần này càng làm cho người ta phải đau đầu. Cuối cùng cảnh đại giang tìm được Nhan Nguyệt Chi. Tiền bối sao lại chủ động tìm học sinh? Nhan Nguyệt Chi có chút tò mò. Người có tin tức nhanh nhạy, có biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào hay không? Cảnh đại giang hỏi. Không biết rõ tình huống mới là phiền toái nhất. Nhan Nguyệt Chi suy tư một lát rồi đáp, căn cứ theo lý giải của vạn bối, thiên cơ hỗn loạn có thể là tạm thời không cách nào dò xét, không nhất định là sắp xảy ra. Cảnh đại giang nhíu mày, đó chính là vấn đề tại Nam Bộ. Nếu có vấn đề lớn gì, vậy nhất định là tại Nam Bộ. Nhưng mà Nhan Nguyệt Chi không cho ra đáp án. Ngày kế tiếp, Thiên Văn Thư Viện có vô số cường giả đi đến khu vực giao giữa Tây Bộ và Nam Bộ, muốn dò xét vị trí xảy ra vấn đề. Giang Hạo tại Thiên Âm Tông quan sát mật ngữ thạch bản, phát hiện mặc kệ là Thiên Văn Thư Viện hay là Minh Nguyệt Tông thì đều có một chút hành động. Không phải tại biên giới Nam Bộ thì chính là tại biên giới hải ngoại. Tóm lại, rất nhiều nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Mặt khác, bọn hắn cũng hoài nghi là Vạn Vật Chung Yên, nhưng không có thông tin liên quan tới Vạn Vật Chung Yên, cũng không cách nào biết được. Giang Hạo trốn ở trong tông môn, dù như thế nào đi chăng nữa thì chắc là sẽ không ảnh hưởng đến chỗ này. Chỉ là gần đây hắn vẫn luôn ở Linh Dược Viên, thỉnh thoảng sẽ nghe Diệu sư tỷ lải nhải, cũng không lập tức rời đi. Hắn cảm giác nghe một chút cũng tốt, thỉnh thoảng lại phản ứng lại với Mục Khởi sư huynh một chút. Nhưng mà, hôm nay hắn đạt được một tin tức, nói Hàng Minh sư đệ đã sớm tấn thăng nguyên thần viên mãn, muốn lén đột phá luyện thần, sau đó tới khiêu chiến. Giang Hạo cảm giác Hàng Minh sư đệ không được thành thật cho lắm. Hắn cảm thấy qua một thời gian ngắn nữa mình phải sửa tu vi thành luyện thần sơ kỳ rồi. Bất tri bất giác, hắn đã tới gần thủ tịch. Thủ tịch thứ 10 Mang Long, tu vi luyện thần viên mãn. Sau này, tốc độ tấn thăng của bọn hắn sẽ càng ngày càng chậm, cho nên muốn đuổi kịp chắc là không cần thời gian quá dài. Đợi Hàng Minh sư đệ luyện thần trung kỳ, nếu như Mang Long vẫn là viên mãn, mình sẽ có thể đi khiêu chiến, trở thành thủ tịch thứ 10. Sư đệ gần đây rất kỳ quái. Diệu Thính Liên chợt nói. Kỳ quái chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Có chút giống sư phụ. Diệu Thính Liên nói. Giống sư phụ. Điều này khiến Giang Hạo có chút không nghĩ ra. Chính là muốn sắp xếp rõ ràng rất nhiều chuyện từ sớm, ví dụ như giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sâu. Hắn mới kim đan sơ kỳ, ngươi lại giảng đến tấn thăng nguyên thần, thiền tư của hắn kém như vậy nào có thể hiểu được. Sư đệ cũng không phải không biết, nhưng mà luôn cảm giác sư đệ có chút cấp bách. Mặt khác, sư đệ trước kia cũng không thích nghe ta dông dài, nhưng mà gần đây mỗi lần đều cố gắng nghe hết. Ngươi có phải là ngã bệnh rồi hay không? Diệu Thính Liên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Mình gần đây lại như vậy sao? Mục Khởi cũng nói theo, sư đệ gần đây tu luyện cảm thấy áp lực lớn sao? Giang Hạo lắc đầu, tư chất của ta bình thường, rất ít khi tu luyện. Hắn xác thực không có tu luyện. Do dự một chút hắn lại nói, có thể là do cảm thấy nhớ cha mẹ nhiều năm không gặp. Cha mẹ nhiều năm không gặp. Mục Khởi có chút ngoài ý muốn. Vậy sao không đi gặp một chút? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không gặp được. Diệu Thính Liên lập tức ngậm miệng. Giang Hạo cũng không thèm để ý, nói, không ngại, chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi, có lẽ là do tu luyện không tốt nên xuất hiện tâm ma. Vậy thì càng phải tìm đạo lữ, điều này nói rõ sư đệ khát vọng người thân, đạo lữ chính là người thân của ngươi, sau này lại sinh một đứa bé. Nếu như thực sự không được thì ta và sư huynh ngươi có thể hỗ trợ chăm sóc, nếu không thì đưa cho Tiểu Ly chăm cũng được, con thỏ có kinh nghiệm. Diệu Thính Liên nói xong liền lấy ra một số bức chân dung, người xem thích người nào, các nàng đều rất có gia thế đó. Giang Hạo nghĩ một lúc, hắn vẫn quyết định rời đi. Năm sau, vào tháng 1, Giang Hạo 82 tuổi. Tại vị trí trung tâm Nam Bộ, trên không trung, Ngạo Thế đứng ở trên đầu Hắc Long, nhìn về phương xa, tới gần, chắc là chỉ ở gần đây thôi. Hạt châu trong tay hắn cuối cùng cũng xuất hiện phản ứng. Tìm nhiều năm như vậy, đối phương hình như luôn cố ý trốn tránh hắn. Nhưng hắn đã điều tra không ngừng, cuối cùng cũng tìm được. Tiền bối, tìm được có phải ta liền có thể rời đi rồi hay không? Hắc Long lấy lòng hỏi. Con rồng này nói tìm được liền có thể tìm tới chân long khác, một lời không hợp liền đánh nhau, thiếu chút nữa hắn đã biến mất rồi. Nếu không phải con rồng này muốn tìm khẩu phần lương thực thì kim long kia chưa chắc đã có thể chạy thoát. Ngươi đi đi. Ngao Thế không thèm để ý đối phương, lần này hắn muốn đích thân đi qua. Xung quanh cũng không có cường giả, không người nào có thể cản hắn. Mặt khác, vì lý do an toàn, lực lượng của hắn đã bao trùm hết thảy xung quanh, không người nào có thể trốn thoát. Trên dãy núi hoang tàn vắng vẻ, đoàn người Tiểu Ly còn đang hướng về phía đông. Bọn hắn đã đi qua vài ngọn núi, ban đầu còn có thể gặp phải người khác, hiện tại cái gì cũng không gặp được. Mộc Ẩn rất muốn nói có phải là đi sai đường rồi hay không. Nhưng Thỏ Gia nói là bên này, Tiểu Ly sư tỷ đồng ý, những người khác cũng đồng ý, hắn cũng không biết mở miệng như thế nào. Nhưng mà, nơi này không có cái gì, linh khí đều rất mỏng manh, vẫn nên nhanh chóng chuyển sang nơi khác, dù sao nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mặc dù mấy người Tiểu Ly sư tỷ rất mạnh, nhưng mà được rồi, cho đến trước mắt xác thực không có thứ gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ, suy nghĩ của hắn hoàn toàn không có chút thuyết phục nào. Nhưng mà, chuyến này ra ngoài, tu vi của bọn hắn đều tăng lên, ngoại trừ Lâm Tri. Cơ duyên không ít, cũng không thể nói đi bên này không có chút chỗ tốt nào được. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Do dự hồi lâu, Mộc Ẩn hỏi. Người muốn quay về? Lâm Tri hỏi. Đã ra ngoài rất lâu. Mộc Ẩn suy tư chốc lát rồi nói, ta cần trở về lĩnh ngộ Phật Pháp. Chưa từng nghe nói Phật Pháp cần ngồi để lĩnh ngộ, không rõ nhân gian khó khăn thì làm sao lĩnh ngộ Phật Pháp. Lâm Tri có chút tò mò. Mộc Ẩn, ngay cả ngươi cũng có thể nói ra lời như vậy. Trong lúc nhất thời, Mộc Ẩn cảm thấy cảnh giới của mình mới là thấp nhất. Lúc này, con thỏ đột nhiên nhìn xung quanh một chút, hơi kinh ngạc mở miệng, xảy ra chuyện. Đám người Tiểu Liên ngoài ý muốn, xảy ra chuyện gì? Con thỏ lập tức nói, bạn bè trên đường nói cho Thỏ Gia, nguy hiểm sắp tới. Nguy hiểm? Băng Tinh lập tức cảnh giác xung quanh, nhưng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Phải biết nàng hiện tại đã là vũ hóa viên mãn. Đều là bạn bè trên đường, chắc chắn sẽ không lừa gạt Thỏ Gia. Con thỏ nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Tiểu Ly tin tưởng không nghi ngờ. Những người khác cũng đều nhìn xung quanh. Con thỏ chưa từng nói dối, cho nên khẳng định có nguy hiểm. Lúc này tất cả mọi người đang chờ đợi xem nên hành động như nào. Chia ra hành động. Con thỏ chỉ Băng Tinh, nói, Băng Tinh mang theo Lâm Tri và Mộc Ẩn hướng về bên trái. Sau đó, nó đứng lơ lửng trên không nói với Tiểu Ly chạy về phía trước, chạy bằng tốc độ nhanh nhất. Được, ta xuất phát ngay. Tiểu Ly vừa dứt lời liền chạy vèo về phía trước. Con thỏ chưa từng nói dối, chắc chắn sẽ không lừa nàng. Băng Tinh có chút lo lắng, nhưng dưới sự khẳng định của con thỏ, nàng mang theo hai người Lâm Tri còn là Kim đang nhanh chóng rời đi. Nhìn bọn hắn rời đi, con thỏ không dám chần chờ, lấy tử hoàng mà chủ nhân cho ra. Phải tranh thủ thời gian thông báo cho chủ nhân. Chạy, chạy, nhanh hơn chút nữa. Tiểu Ly không có nhìn đằng sau, chỉ cắm đầu vào chạy. Nàng cũng không biết phải chạy đến lúc nào, nhưng con thỏ nói chạy toàn lực vậy thì phải chạy toàn lực. Con thỏ sẽ không lừa nàng. Giờ khắc này, tốc độ của nàng đột phá hạn mức cao nhất của tu sĩ bình thường, vạch ra hư ảnh, Thương Nguyên Long Châu nở rộ quang mang, gia trì cho nàng. Nhưng mà dù nàng có chạy nhanh như nào thì phía sau vẫn có một cổ lực lượng vô hình đang đến gần, phòng bế không gian xung quanh. Tiểu Ly không có bất kỳ phát hiện gì, tiếp tục hướng về phía trước. Chỉ là trong lúc chạy nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía sau, tốc độ thật nhanh, quả thật có chút kỳ quái, rõ ràng là tu vi kim đan, nhưng lại chạy ra tốc độ của chân tiên. Nghe vậy, Tiểu Ly biết phía sau tuyệt đối là nguy hiểm mà con thỏ nói tới. Nàng mặc kệ hắn, tiếp tục chạy. Con thỏ không bảo nàng dừng lại, nàng vẫn chạy. Đến lúc nào có thể ngừng, con thỏ sẽ nói cho nàng biết. Đúng là chấp nhất. Lúc này Ngao Thế đứng thẳng trên không trung, nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly phía dưới, tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng vẫn không thể trốn thoát được sự phong tỏa của hắn. Chỉ là, đối phương nhìn qua quả thật có chút bất phàm. Huyết mạch cực kỳ thuần túy, nhưng không biết vì sao lại nhìn rất giống người. Khó trách đám Hắc Long lại cảm thấy nàng là khẩu phần lương thực cực phẩm, xác thực không đơn giản, nhưng cũng chỉ là không đơn giản. Ngao Thế cũng không hiểu rõ. Ít nhất thì hắn không có nhìn ra được đối phương có chỗ nào cần thiết để động thủ. Mặc dù thuần túy, thế nhưng chỉ là một thiên tài lớn lên ở bên ngoài kém xa thiên tài ở bên trong long tộc, ví dụ như Kim Long. Trưởng thành ở bên ngoài sẽ hoàn toàn không nhận tộc đàn, không giúp đỡ cũng không tỏ rõ lập trường, sớm biết vậy đã không nên giữ lại. Hắn vô cùng tức giận về Kim Long. Hắn vốn cho rằng đối phương ít nhiều có khả năng giúp đỡ long tộc một số việc, lần này thì hay rồi, hoàn toàn không có ý định dính líu chút nào. Còn có Mộc Long, thế mà cam tâm làm chó săn của Hiên Viên nhất tộc. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến về phía Hiên Viên nhất tộc. Huyết mạch của nhân hoàng, hắn cũng không dám làm loạn, ít nhất thì hiện tại không được. Nhìn Tiểu Ly đang không ngừng chạy, Ngao Thế lắc đầu, được rồi, mang về trước đã. Vào lúc hắn muốn động thủ, hạt châu trong tay đột nhiên xuất hiện một chút dị động. Nhìn dáng vẻ này, là bên trong tổ long chi tâm có một loại ý niệm nào đó muốn đi qua. Điều này khiến Ngao Thế chấn kinh, thế mà lại gấp như vậy. Thiếu nữ này có lực hấp dẫn lớn như thế sao? Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một đạo ý niệm đang nói cho hắn biết nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mang con rồng này về. Nếu như có người ngăn cản không cách nào phá vòng vây thì phải cắn nuốt nó trước. Điều này khiến Ngao Thế càng thêm nghiêm túc. Hiện tại, hắn xem không hiểu, nhưng tổ long thế mà lại để mình ăn con rồng này. Nhịp tim của hắn có chút nhanh, không hề nghi ngờ nhắc nhở của tổ long. Mặt khác ý niệm tổ long thật sự muốn đi qua, còn kèm theo lực lượng khổng lồ. Đây là lo lắng cho mình sẽ thất thủ. Không thể thất thủ. Hắn quả quyết xuất thủ, khóa lại con đường phía trước của đối phương. Một bên khác, Giang Hạo lúc đầu đang giảng giải cho Trình Sầu tại Linh Dược Viên, đột nhiên cảm giác được tử hoàng xuất hiện chấn động, chính là cái của con thỏ. Hắn có chút ngoài ý muốn, không hiểu con thỏ vì sao lại đột nhiên tìm mình. Gặp rắc rối rồi. Trong lòng Giang Hạo có chút suy đoán, chỉ là khi hắn cảm nhận tử hoàng thì con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm giác trong nháy mắt như bị vô tận tử vong bao trùm. Đây là thu hoạch hắn đạt được từ việc lĩnh ngộ đạo tử vong. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo trầm mặc. Sư huynh. Trình Sầu nhẹ giọng lên tiếng. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, trong đầu không có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ là nhớ tới lời nói trước đó của Diệu sư tỷ. Thì ra là như vậy, mình đã sớm có cảm ứng. Hắn lấy ra một chút đan dược, nói, chuyên tâm tu luyện cho tốt, ta ra ngoài một chuyến, không thể trở về trong thời gian ngắn được, chuyện của Linh Dược Viên liền giao lại cho ngươi. Giang Hạo không đợi Trình Sầu nói cái gì, đã cất bước đi ra, biến mất tại chỗ. Đám người chỉ là kinh ngạc, cảm thấy thủ đoạn của Giang Hạo cao minh, cũng không biết biến mất như này đại biểu cho cái gì. Vị trí trung tâm Nam Bộ. Giang Hạo xuất hiện từ bên trong tử hoàng, vừa xuất hiện liền cảm nhận được áp lực không gì sánh kịp. Hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là thầm thở dài. Cũng hiểu rõ tại sao Hồng Vũ Diệp không cho hắn ra ngoài, lúc đó đối phương hẳn là đã nhìn thấy ấn đường của mình biến thành màu đen. Giang Hạo thầm cười khổ. Hắn có dự cảm, lần này tới chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn vẫn đã đến đây, không có chút do dự nào cả. Có lẽ là cảm thấy vận khí của mình không tệ, có thể bắt lấy một đường sinh cơ kia. Chủ nhân. Con thỏ lập tức mở miệng. Giang Hạo nhìn nó một chút, sau đó chỉ một cái. Oanh. Thân thể con thỏ bay ngược ra ngoài, không biết đã bay bao xa. Chạy ra bên ngoài, không được quay đầu lại. Giọng nói của Giang Hạo truyền vào trong đầu của con thỏ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía đám người băng tinh, cũng nhẹ nhàng chỉ một cái, để bọn hắn rời xa khu vực này. Sau đó, hắn bước ra một bước, chuẩn bị truyền âm tới bên người Tiểu Ly. Đó chính là để cho đối phương mở ra tử hoàng, mình có thể nháy mắt đi qua. Lúc này, hắn nhìn về không trung, dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng dày. Long tộc đối phương đến vì Tiểu Ly, xem ra cũng không phải là chuyện tốt. Mà mình thoáng cái đã đến, đối phương liền có thể biết được cấm kỵ chi long. Nhưng nếu không đi qua thì kết quả cũng không quá khác biệt. Giang Hạo thở dài một cái, những người này quả nhiên rất biết cách gây chuyện. Đối mặt với cục diện như vậy, hắn còn có lựa chọn khác sao? Mặt khác, hắn cảm thấy mình sẽ không dễ dàng chết như vậy, dù sao hắn sờ về phía ngực, nếu như đối phương còn cần mình, có lẽ sẽ tới cứu giúp. Nhưng có kịp hay không cũng không biết được, có thể tới hay không cũng chưa chắc. Hắn vẫn không thể hiểu rõ được Hồng Vũ Diệp. Không bao lâu sau, Giang Hạo liền cảm nhận được tử hoàng của Tiểu Ly. Lúc này, ngao thế trên không trung nhìn thấy thiếu nữ phía dưới đột nhiên dừng lại, lấy một pháp bảo ra. Nàng muốn làm cái gì? Trong lúc nghi hoặc, một người nữa đã xuất hiện ở bên cạnh thiếu nữ. Lúc này, hắn lại nhìn thiếu nữ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đây là hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao lại phải bắt thiếu nữ này, hơn nữa cũng hiểu rõ tại sao nếu không thể mang về thì phải thôn phệ. Cấm kỵ chi long. Giờ khắc này, trong mắt của hắn hiện lên sự cuồng nhiệt, khó trách tổ long lại khăng khăng muốn mình đi tìm kiếm, thậm chí muốn trực tiếp truyền tống lực lượng và thần niệm tới. Đây là vị trí đăng đỉnh của long tộc. Giang Hạo xuất hiện, lúc nhìn thấy bóng người trên không trung thì trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù hắn không xác định được tu vi của đối phương, nhưng từng gặp qua khí tức tương tự ở Thiên Âm Tông, khí tức giống như khí tức trên người tiên tộc. Phía trên thiên tiên, hắn không có chút phần thắng nào. Hắn rèn luyện thiên đao, không giống bình thường, dù là đối đầu với thiên tiên sơ kỳ cũng có lòng tin chạy thoát, nhưng hôm nay phía trên thiên tiên chính là tuyệt tiên. Đối với người như này, hắn đến hay không đều không làm được chuyện gì. Nhưng đã tới rồi thì không thể không làm gì được. Sư Tiểu Ly hưng phấn mở miệng. Nhưng Giang Hạo cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Lực lượng chân tiên viên mãn rơi xuống ở trên người Tiểu Ly, thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ như là một vệt sáng. Chạy, không được quay đầu lại, câu thông thương uyên Long Châu, chạy toàn lực, nếu như chạy được thì ta sẽ cho ngươi đồ ăn ngon. Giọng nói của Giang Hạo truyền đến trong đầu Tiểu Ly. Nghe vậy, Tiểu Ly lập tức quên đi những chuyện khác, bắt đầu chạy. Lúc này, dưới chân nàng phản phất như xuất hiện một con rồng, tốc độ vượt xa chân tiên bình thường. Ngao Thế nhướng mày, phất tay ngăn cản. Hư ảnh chân long phun trào, nhưng mà hư ảnh vừa mới xuất hiện, đột nhiên liền gặp một thanh thiên đao mênh mông. Thiên đao như trăng lập tức chém xuống. Oanh! Lực lượng cường đại chấn động thiên địa. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, bị đánh bay ra ngoài. Không biết lượng sức, Giang Hạo cảm giác mình chính là kiểu người như vậy. Lúc này Ngao Thế nhìn về phía Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, một chân tiên chỉ dùng một đao chặn lại một kích tùy ý của ta, người không đơn giản. Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, vẻ mặt không hề có chút thay đổi nào, tiền bối có thể coi như chưa từng thấy nàng không? Tương lai vạn bối có thể giúp tiền bối làm ba chuyện. Nghe vậy, Ngao Thế cười ha ha một tiếng, thật thú vị, nhân loại đúng là rất tự tin vào bản thân mình, thế mà lại cho rằng tương lai ngươi có thể giúp được ta. Ta không phủ nhận ngươi là thiên chi kiêu tử, nhưng người nào mà không phải thiên chi kiêu tử chứ? Ngươi quá đề cao bản thân mình rồi. Giọng nói rơi xuống, hắn đánh ra một chưởng. Lần này, lực lượng của hắn như là đại sơn vô tận trấn áp mà xuống. Trong ánh mắt Giang Hạo không hề có chút e ngại nào, bước ra một bước. Nhục thân biến thành kim cương bất hoại, sau đó cửu thiên chiến giáp trên người hiển lộ rõ ràng, tay trái nâng sơn hải bất hủ thuẫn, tay phải nắm chặt thái sơ thiên đao cùng nhau cộng hưởng. Thần uy tại mi tâm mở ra như là con mắt thứ ba, phía sau có ba hòn núi lớn như ẩn như hiện, sơn hải ấn ký trong thân thể bắn ra, khí tức nặng nề tràn ngập khắp thân thể. Thần thông không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện đều được mở ra. Giờ phút này, Giang Hạo đạt đến trạng thái đỉnh phong trước nay chưa từng có. Khí tức đại đạo làm bạn hai bên, thậm chí có hoa văn đại đạo như ẩn như hiện. Lúc này, hắn va chạm với một chưởng của đối phương. Oanh một tiếng. Bàn tay vỡ vụn, Giang Hạo võ trang đầy đủ đứng ở giữa không trung. Ngao Thế hơi kinh ngạc nhìn người trước mắt, người rất lợi hại, để ta xem cực hạn của ngươi ở chỗ nào. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, vùng thiên đao. Hắn cũng không cảm thấy vui vẻ vì ngăn được đối phương, bởi vì đối phương cũng đang kéo dài với hắn, thậm chí là tò mò và trêu đùa hắn. Những lực lượng khác của người trước mắt đã đuổi theo Tiểu Ly. Nhưng chỉ cần mình có thể ngăn cản đối phương thì Tiểu Ly sẽ có thể thoát đi. Không nghĩ nhiều nữa, hắn dùng tất cả lực lượng chém ra một đao. Thức thứ sáu thiên đao, Tinh Hà. Tinh Hà treo ngược mà xuống, đao trảm chân long. Oanh! Ngao Thế tiện tay ngăn cản một kích, đánh nát sao trời, sau đó đánh ra một quyền. Ầm! Giang Hạo lấy bất hủ thuẫn ngăn cản. Răng rắc! Bất hủ thuẫn vỡ vụn, lực lượng rơi vào phía trên cửu thiên chiến giáp cũng tan rã theo, cuối cùng mới rơi vào trên người. Ầm. Giang Hạo bay ngược ra ngoài, trên người xuất hiện vết rách. Kim Cương Bất Hoại bị phá. Lúc này, Khô Mộc Phùng Xung bắt đầu vận chuyển, Kim Cương Bất Hoại lại bao trùm quanh thân, Cửu Thiên Chiến Giáp khôi phục nhanh chóng, Bất Hủ Thuẫn vỡ vụn cũng tổ hợp lại. Giang Hạo lần nữa cất bước, chém xuống một đao kèm theo Sơn Hải ấn ký. Thức thứ hai thiên đao, Trấn Sơn. Nhưng mà, đao vừa mới rơi xuống, Ngạo Thế đã xuất hiện ở trước mặt hắn và đánh ra một chưởng. Quanh một tiếng, Trấn Sơn vỡ vụn, Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, pháp bảo phòng ngự trên người tan rã toàn bộ. Cả người bay ngược ra ngoài, Ngạo Thế không có dừng lại, tiếp tục công kích. Giang Hạo cũng khôi phục rất nhanh, bắt đầu dùng thiên đao đối kháng. Quyền phong của Ngạo Thế như rồng, nhanh chóng xuất kích, đao của Giang Hạo cũng không chậm chút nào, mỗi một đao đều có thể trảm về phía quả đấm của đối phương. Thế nhưng, mỗi một lần đối kháng, nhìn như thế lực ngang nhau nhưng đều lưu lại vết thương ở trên người Giang Hạo, máu tươi rải đầy mặt đất. Hô hấp của Giang Hạo càng ngày càng nặng, không ngừng nhấc đao chống cự. Thân ảnh của bọn hắn xuất hiện rồi lại biến mất lại xuất hiện, đại địa bị lực lượng của bọn hắn chấn vỡ, bầu trời lực lượng của bọn hắn quấy động. Oanh một tiếng, Giang Hạo bay ngược ra ngoài. Lúc này tay hắn nắm thiên đao, mảnh vỡ Bất Hủ Thuẫn xẹt qua. Khí tức của Thiên Cực Ách Vận Châu hiển lộ rõ ràng một tia, vung ra một kích mạnh nhất, đao đến từ trong số mệnh. Đao ý mang theo đao lĩnh ngộ được từ bên trong Đại La Thiên. Một đao chém xuống. Ngao Thế cười lạnh, lông ngâm chấn động. Rống. Ầm. Đao Giang Hạo vừa mới rơi xuống, tất cả đao ý đã vỡ vụn. Bất kỳ chiêu thức gì đều không có tác dụng trước lực lượng tuyệt đối. Đao trong số mệnh thậm chí còn không thể thi triển được. Giang Hạo liên tục bại lui, thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, thân thể cũng đang không ngừng vỡ vụn. Bất Hủ Thuẫn không cách nào khôi phục, Cửu Thiên Chiến Giáp càng không có cơ hội khôi phục, Kim Cương Bất Hoại sớm đã vỡ vụn, Khô Mộc Phùng Xuân cũng không cách nào biểu hiện tác dụng. Nhưng mà, đối phương vẫn là hững hờ, đây là tùy ý công kích. Nhìn qua hết thảy, thương thế trong người Giang Hạo lần nữa bắn ra, khắp nơi trên người đều xuất hiện lỗ hổng. Phốc. Một ngụm máu tươi rải đầy bầu trời, tay cầm đao đều đang run rẩy. Một bên khác, Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Nàng bước ra một bước, đi vào trong sân của Giang Hạo, lúc này nơi đây không một bóng người. Nàng không dám chần chờ, thi triển đồng tâm chưởng, biến mất tại chỗ. Bên trong không gian, nàng thuận theo đồng tâm chưởng mà đi. Chỉ là, lúc sắp tới nơi lại chợt có tiếng long ngâm xuất hiện. Không gian hư không bao phủ lấy nàng, một hư ảnh chân long sừng sững giữa thiên địa chặn đường đi của nàng. Nhìn thấy đối phương, sắc mặt Hồng Vũ Diệp lập tức trở nên âm trầm, tổ long, người dám cản ta. Bên trong không gian hư vô, lực lượng chân long bao trùm xung quanh, lực lượng màu đỏ khuấy động không gian, muốn diệt trừ người cản đường. Vẻ mặt Hồng Vũ Diệp lạnh như băng, nhìn qua thân thể chân long đang chiếm lấy một mảnh bầu trời phía trước, nói, tổ long, người có thể cản ta bao lâu? Trước kia không dám nói, nhưng bây giờ tiền bối và ta có bao nhiêu khác biệt chứ? Giọng nói của tổ long không nghe ra bất cứ tâm tình gì, tiền bối cần gì phải can thiệp vào phân tranh bên trong tộc ta chứ? Mục tiêu của chúng ta chỉ là con rồng kia, nàng bẩm sinh đã không tầm thường, rồng như này từ cổ chí kim mới chỉ xuất hiện có hai lần. Chúng ta tranh thủ lại có lỗi gì? Nhân tộc dựa vào đâu mà ngăn cản? Năm đó long tộc chúng ta vì nhân hoàng chinh chiến thiên hạ, không có công lao cũng không có khổ lao sao? Bây giờ chúng ta chỉ là đang theo đuổi một con đường xa hơn, nhân tộc liền muốn ngăn cản, có phải là có chút vong ân phụ nghĩa rồi hay không? Các ngươi có thể truy cầu đại đạo vô tận, long tộc ta liền không xứng sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua chân long trước mặt, trầm giọng nói, năm đó ngươi có chọn sao? Không đi theo nhân hoàng thì long tộc đã sớm bị diệt tộc rồi. Vậy chúng ta không có công lao cũng không có khổ lao sao? Dù ta phải bỏ mình thì đều đã giúp các ngươi trấn áp thánh đạo. Giọng nói tổ long vẫn không có chút thay đổi nào, giống như chỉ là đang trình bày một chuyện nhỏ. Ta không phải là các ngươi, không cần đánh đồng ta với các ngươi. Long tộc như thế nào, tiên tộc như thế nào, nhân tộc như thế nào đều không có liên quan gì tới ta cả. Hồng Vũ Diệp nhìn qua tổ long, lạnh lùng nói, tránh ra. Giọng nói rơi xuống, lực lượng màu đỏ lập tức phun trào như là phong bạo. Thân thể tổ long không hề di chuyển, không có chút ý định nhượng bộ nào. Tiền bối quả nhiên là bất cận nhân tình như lời đồn, nhưng lần này lại gấp như vậy, xem ra không hợp với lời đồn cho lắm. Bình thản, dường như không để tất cả mọi người ở trong lòng. Nhưng lực lượng chưa từng dừng lại. Oanh! Toàn bộ thân thể Giang Hạo đụng vào trên ngọn núi. Lực xung kích to lớn lập tức nghiền nát sơn phong. Ngoài trừ thiên đao, tất cả pháp bảo phòng ngự và công kích trên người Giang Hạo đều đã vỡ vụn. Phốc. Giang Hạo đứng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của thân thể đã không thể vận chuyển được nữa. hắn đứng tại chỗ, nhìn về phía Ngao Thế ở trên cao. Bắt được, bên này cũng nên kết thúc rồi. Nói xong, hắn bước ra một bước, vùng nắm đấm lên. Thân thể Giang Hạo đã bị trọng thương, đã không cách nào tránh né một kích này. Nếu như nó thực sự rơi xuống trên người mình, hắn có khả năng sẽ chôn xương ở đây. Vừa rồi, hắn cảm nhận được ấn ký trước ngực xuất hiện phản ứng, nhưng Hồng Vũ Diệp cũng không xuất hiện, nói rõ nàng không tới được. Long tộc đã chuẩn bị mọi thứ vì Tiểu Ly, mình đúng là thích xen vào việc của người khác. Từ ngày Tiểu Ly đi vào tông môn, mình đã bắt đầu xen vào việc của người khác, nếu không thì đã không đi đến tình cảnh hôm nay rồi. Bây giờ mình đã không còn lựa chọn. Trong nháy mắt công kích sắp tới, trước người Giang Hạo chợt xuất hiện một hạt châu, bên trong màu tím lại lộ ra chút màu xanh. Lúc này, ánh sáng xanh chiếu sáng lấp lánh, tựa như muốn thôn phệ hết thảy huyết nhục xung quanh. Nhìn thấy hạt châu, còn người Ngao Thế lập tức co rụt lại, nhanh chóng tán đi công kích phía dưới. Người càng là lui về sau hai bước. Lúc này, hắn mới rơi xuống trước mặt Giang Hạo, chau mày, đây là Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, nhìn qua người trước mắt, nói, tiền bối hẳn là cũng biết. Ngao Thế chưa bao giờ thấy qua. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại cảm thấy da đầu tê dại. Dù chưa từng gặp, nhưng nghe thấy mấy chữ Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu cũng đoán được phần nào. Sao thứ này lại ở trên người của ngươi? Ngao Thế hỏi. Giang Hạo cũng không trả lời vấn đề này, mà là cầm Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, nói, hứa hẹn của vãn bối vẫn còn hữu hiệu, chỉ cần tiền bối xem như chưa từng gặp qua nàng, cứ vậy rời đi, tương lai vãn bối có thể giúp tiền bối làm ba chuyện. Vãn bối có thể dùng đại đạo của bản thân để thề. Ngao Thế cười lạnh, thiên phú của ngươi rất cao. Không cao, nhưng vãn bối vận khí không tệ, tốc độ tăng cao tu vi không chậm, trăm năm thành tiên. Giang Hạo đáp. Trăm năm thành tiên. Ngao Thế bội phục nói, này nào chỉ là không chậm, từ cổ chí kim có bao nhiêu người có thể so được với ngươi. Cũng chỉ có các chủng tộc lớn mới có người như vậy. Nhưng thiên tư của ngươi chỉ hiện lộ rõ ràng tại nhân tộc, long tộc chúng ta trời sinh tiên linh, so với chân long thì ngươi vẫn quá nhỏ bé. Ngao Thế cũng không để Giang Hạo trả lời cái gì, mà là tiếp tục nói, thiếu nữ kia có quan hệ gì với ngươi? Sư muội ta. Giang Hạo trả lời. Nàng có ân cứu mạng hay là ân tái tạo với ngươi? Ngao Thế hỏi. Đều không có. Giang Hạo trả lời. Được rồi. Ngao Thế cười nói, nếu như đều không có, như vậy ngươi hoàn toàn xứng đáng làm thiên tài đương thời, thành tựu tương lai càng không thể đoán trước được, ngươi nỡ từ bỏ sao? Giang Hạo nhìn qua đối phương, cũng không mở miệng. Vì một người không có quá nhiều liên quan mà lấy ra hạt châu này, người đã vô cùng ghê gớm. Ngao Thế nhìn qua người trước mắt, nói nghiêm túc, nhưng mà ngươi có nghĩ tới hậu quả khi bóp nát hạt châu này chưa? Ngao Thế tiến lên một bước, nói, bóp nát nó ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, thậm chí thiếu nữ kia cũng sẽ chết. Ngao Thế đi đến trước mặt Giang Hạo, nói, đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Còn ngươi Giang Hạo co rụt lại. Thấy thế, Ngao Thế tiếp tục nói, kết quả như vậy có ý nghĩa gì đối với ngươi? Sinh tử của người khác có thể sánh bằng tương lai vô tận của ngươi sao? Kéo ta chết cùng là chuyện dễ dàng, thế nhưng bóp nát Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu thì ngươi phải chết, dù ngươi có 10 cái mạng thì cũng không đủ chết. Ngươi làm vậy là muốn nữ hài kia chết cùng sao? Ngươi không muốn ta giết nàng, cho nên ngươi muốn tự tay giết nàng. Đối phương không ngừng gõ vào lòng Giang Hạo. Ta không giết ngươi, ngươi có thể rời đi, tương lai ngươi muốn làm gì đều có thể, dù là muốn tìm ta trả thù cũng được. Ngươi không phải cảm thấy ngươi đáng để ta đáp ứng ngươi ba điều kiện sao? Còn sống rời đi, chờ đến một ngày ngươi đủ mạnh lại tới tìm ta, để ta hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay. Ngao Thế nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói, như vậy không tốt sao? Ngươi không còn sống thì sao có thể trả thù ta được chứ? Sinh tử của người khác sao có thể quan trọng bằng mạng sống của mình được? Ngao Thế nói xong, không còn nhìn chăm chú vào Giang Hạo nữa, mà là bước ngang qua bên cạnh hắn, thu hồi vật trong tay ngươi rồi rời khỏi đây, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Ngao Thế triệt để lướt qua Giang Hạo. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, chỉ cần tỉnh táo lại, cho hắn 100 cái lá gan thì cũng không dám bóp nát vật trong tay. Nếu như không phải vì tính mạng bị uy hiếp, đối phương sao có thể đánh cược cả mạng sống của mình? Nhưng hắn xác thực không dám làm gì đối phương, cảm giác tim đập nhanh kia là thật, muốn mau chóng rời khỏi cũng là thật. Lúc này, nỗi lòng Giang Hạo rất phức tạp, trong lòng có vô tận suy nghĩ đang tranh đấu, không được giải thoát. Đông Bộ, Tư Trình vừa uống rượu vừa bấm ngón tay tính toán gì đó, hô hấp có chút gấp rút. Sau đó, hắn động thủ vung hồ lô ra, rượu rải đầy bầu trời, cuối cùng lại vô lực rơi xuống. Loạn, triệt để loạn. Ánh mắt Tư Trình trở nên ngưng trọng, thiên cơ loạn, có thể xuất hiện nguy hiểm bất cứ lúc nào. Biết là nguyên nhân gì không? Nam tử trung niên bên cạnh hỏi. Tư Trình lắc đầu, nhắc nhở, không biết, nhưng nếu như sắp xảy ra chuyện thì hắn chỉ cần một ý niệm. Tốt nhất là nên nhìn chằm chằm vào Nam Bộ. Tất cả sự chuẩn bị đều đã vào chỗ, đủ để ứng đối bất kỳ biến hóa nào. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Thiên cơ hỗn loạn, dù là một số người ở trong tiên tộc đều đã nhận ra. Bọn hắn am hiểu nhìn trộm. Nhưng lần này không biết vì cái gì, thiên cơ lại loạn, vô cùng loạn. Dường như rất nhiều chuyện có xảy ra hay không đều chỉ nằm trong một ý nghĩ. Để người ta đi ra ngoài xem một chút, điều tra một chút. Chỗ sâu trong tiên chủng có giọng nói truyền ra. Trong lúc nhất thời, tiên tộc vốn định yên tĩnh lại cũng bắt đầu hướng ra bên ngoài để dò xét. Cố trưởng lão cảm giác có chút kinh ngạc, vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền nghe nói Hạo Thiên Tông có dị động. Chẳng lẽ tin tức của tiên tộc chúng ta còn không bằng bọn hắn? Nhưng mà ngẫm lại thì cảm thấy bình thường, dù sao tiên hiền bên trong tiên chủng còn chưa ra ngoài, nhân tộc đang ở trong trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà thiên cơ hỗn loạn, bọn hắn cũng không thể ngồi yên. Nếu như có thể dùng chuyện này để tiêu hao nhân tộc, đây tuyệt đối là chuyện vui lớn. Nhưng nếu là tiêu diệt nhân tộc, vậy liền xong đời. Hiện tại nhân tộc cũng đỡ không nổi, tiên tộc càng không ngăn được. Bọn hắn cần thời gian. Cho nên, bọn hắn muốn biết rõ tình huống trước, sau đó mới tùy cơ ứng đối. Không có người hy vọng thiên địa xảy ra chuyện. Nhưng mà vẫn có người hy vọng, vạn vật chung ở hải ngoại chợt ngẩng đầu nhìn thiên địa. Tâm huyết dâng trào, cái loại cảm giác này tới rồi. Ha ha ha, vạn vật chung yên chưa hẳn xuất phát từ tay chúng ta, nhưng người có thể hoàn thành vạn vật chung yên nhất định là thiên tài đứng đầu. Ta có lẽ đã có thể nhìn thấy tràng cảnh đẹp nhất rồi. Vạn vật chung yên. Tiếng cười vạn vật chung truyền khắp tứ phương. Nhưng chỉ có người hầu bên cạnh mới có thể nghe được. Người hầu không hiểu là sắp xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, ta cảm giác vạn vật chung yên gần ngay trước mắt, chỉ là một loại khả năng thôi, nhưng như này cũng đủ rồi. Đại thế vừa mới mở ra, tương lai còn nhiều cơ hội. Vạn vật chung nói. Vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Không biết, chỉ có thể chờ đợi. Những người khác đang chờ, mà Giang Hạo đã không thể chờ. Ngạo thế lướt qua hắn, bắt đầu hướng về phía Tiểu Ly. Hắn vẫn luôn muốn sống sót, nhưng hôm nay hắn xác thực có thể sống sót, lại cảm thấy không vui. Sống sót, tương lai có một ngày mình có lẽ thật sự có thể bao trùm phía trên vô số người. Nhưng hôm nay mình yếu đuối. Nếu như không cách nào bước ra một bước này, tương lai mình phải chăng là cũng như thế. Một khi lấy ra vật trong tay, mình chỉ có thể lựa chọn đứng thẳng tại chỗ. Hắn đang uy hiếp người khác cũng đang uy hiếp hắn. Đều là lựa chọn cùng chết. Tiền bối. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Ngạo Thế đứng tại chỗ, không lên tiếng. Nếu như ta của tương lai đi đến vị trí của Long tộc và bóp nát hạt châu này thì cũng không quan trọng sao? Giang Hạo hỏi. Long tộc sẽ không diệt vong, Tĩnh Mạc Châu không cách nào làm được, nhưng có thể khiến cho Long tộc tử thương hơn phân nửa. Đương nhiên, tổ địa của chúng ta không ở nơi này, ngươi tìm không thấy. Ngạo Thế bình tĩnh nói. Cổ lão chi địa, Giang Hạo biết cái chỗ kia, nhưng không đến được. Dù cho thế giới này bị hủy diệt thì bên kia dường như cũng sẽ không bị tác động đến. Cho nên, trừ phi mình đủ cường đại, nếu không chỉ dựa vào vật trong tay sẽ không cách nào diệt được Long tộc. Bởi vì chính mình chỉ có thể dùng một lần. Giang Hạo vô lực buông hạt châu trong tay xuống, trong đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Thấy thế, trong lòng Ngao Thế nhẹ nhàng thở ra, cất bước muốn rời khỏi. Chỉ là vẫn còn chưa rời khỏi, giọng nói của Giang Hạo lại truyền đến. Ta thuở nhỏ bị bán, từ sau 5 tuổi, ta luôn sống cẩn thận từng ly từng tí, cho nên không dám làm rất nhiều chuyện, không dám tiếp xúc với quá nhiều người, không muốn để cho mình bị cảm xúc khống chế. Giọng nói của Giang Hạo mang theo một chút khổ sở, nhưng mà, hôm nay ta biết rõ cửu tử nhất sinh lại không có chút do dự nào, phản phất như đã từ bỏ lý trí vốn có chỉ trong nháy mắt. Thậm chí còn lấy ra hung vật thiên cực không dám để người ta biết được. Mục tiêu của ta vẫn luôn rất đơn thuần muốn cứu nàng. Lúc này, Ngạo Thế chau mày. Giang Hạo cũng không dừng lại mà tiếp tục nói, ta cũng không hiểu vì sao, nàng thường xuyên đưa cho ta mấy món đồ có độc, trái cây trong sân chính nàng sẽ tới trộm, nhiều khi sẽ còn líu ríu nhau nhau bên tai ta, thỉnh thoảng còn mang theo sủng vật của ta làm sằng bậy, thậm chí sau khi nằm mơ lại đột nhiên chạy tới hỏi ta có phải sắp rời đi hay không. Nàng rất không lễ phép, theo lý thuyết thì ta nên sớm buông bỏ bọn họ mới đúng. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sắp tối lại, ánh chiều tà chiếu xuống gương mặt hắn, ta vẫn luôn nói với mình, có thể buông xuống, thế nhưng trong lòng lại lưu luyến không rời. Cho nên cuộc đời của ta từ sau 5 tuổi mới vô cùng đắng chát. Lúc này, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Ngao Thế, một bàn tay đặt ở trước vị trí trái tim, giọng nói bình thản, ta muốn buông xuống nhưng từ đầu đến cuối lại không bỏ xuống được, mặc kệ là cha mẹ trước lúc 5 tuổi, hay là Tiểu Ly hôm nay. Ta một lòng hướng đạo, lại không cách nào khiến cho mình được giải thoát, cuối cùng chỉ là một kẻ phàm nhân. Nói xong, Giang Hạo nhẹ nhàng bóp Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu trong tay một cái. Tiếng tạch tạch vang lên, phong ấn vỡ vụn. Tiền bối, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng bây giờ ta muốn chọn sai một lần. Chúng ta khắp nơi trên người Giang Hạo đều là máu tươi, nhưng bước chân của hắn lại cực nhanh, xông thẳng về phía trước. Hạt châu trong tay nhấn tới phía trước, âm thanh như là lôi đình, đình tài nhức óc, chúng ta cùng lên đường đi. Thấy Giang Hạo đi tới, Ngao Thế một mặt hoảng sợ, sau đó gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo, thằng nhãi ranh, ngươi dám. Khí tức đại đạo bắn ra, trấn áp xuống, muốn khống chế phong ấn. Giang Hạo nhìn đối phương hoảng sợ, nhìn đối phương e ngại, nhìn hạt châu màu xanh lục xuất hiện ở giữa bọn họ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy hạt châu bắt đầu mở rộng, ánh sáng chiếu vào trên tay hắn, huyết nhục trên tay lập tức biến mất, sinh cơ tán đi. Đương nhiên, Ngao Thế trước mắt cũng là như thế. Hắn quay người muốn chạy trốn, nhưng không có một chút tác dụng nào. Trốn không thoát. Giang Hạo lúc này đã bày ra âm dương thủ hoàng, có vào không ra. Mặt khác, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu bộc phát, lực lượng ngăn lại Hồng Vũ Diệt nhất định phải thoát đi. Cho nên, lúc hắn đặt tay lên tim mình, đã lợi dụng đồng tâm chưởng truyền một câu đi qua. Cầu nàng mang đám người Tiểu Ly rời đi. Chuyện còn lại giao cho Tiên Tông đi. Hắn đã đặc biệt chọn một viên dễ dàng áp chế nhất. Về việc những viên còn lại có bộc phát hay không thì nghe theo mệnh trời đi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo nhắm mắt lại. Sau này, hết thảy đã không còn bất cứ quan hệ nào với hắn nữa, đều dừng ở đây rồi. Hồ trong nháy mắt, lục quang hiện lên. Máu thịt của Giang Hạo và Ngao Thế nháy mắt biến mất, thân tử đạo tiêu. Ngao Thế dù muốn kêu đều không thể kêu ra tiếng. Lấy thực lực của hắn xác thực có cơ hội thi pháp trì hoãn, nhưng mà lực lượng ở chỗ sâu lại không đủ. Ầm ầm. Tiểu Ly vốn còn đang cố gắng chạy trốn đột nhiên nghe thấy tiếng nổ phía sau lưng. Nàng khôi phục tự do, chỉ là lúc nhìn lại thì không khỏi có chút mờ mịt. Hai hàng nước mắt không biết vì sao lại không ngừng chảy xuống. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân thể không tự chủ được mà bắt đầu chuyển động, điên cuồng hướng về phía mặt trời lục sắc kia. Chỉ là, nàng càng chạy, nước mắt rơi xuống càng nhanh. Bên trong Thương Nguyên Long Châu có một con chân long xoay quanh, dường như là bởi vì chủ nhân thúc thích liền muốn nở rộ ánh sáng cuối cùng. Chỉ là, nàng còn chưa chạy được mấy bước, một thân ảnh màu đỏ đã xuất hiện ở bên người nàng. Ngay sau đó Tiểu Ly liền mất đi tri giác, cả người bay ngược ra ngoài, lui về phía sau với một loại tốc độ mà Giang Hạo đều không thể lý giải nổi. Chỉ là, vào thời khắc cuối cùng, Tiểu Ly nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xông về phía mặt trời lục sắc kia. Tẩu tử. Cảnh Đại Giang rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, canh giữ ở ranh giới giữa Nam Bộ và Tây Bộ. Lần này có phải là đoán sai rồi hay không? Lão giả râu dài hỏi. Không đoán chỗ này thì đoán chỗ nào? Cảnh Đại Giang cầm ấm trà, bất đắc dĩ nói, từ sau khi gặp được nha đầu kia, cuộc sống liền chưa từng an ổn. Đúng vậy, vẫn nên giải quyết nàng trước thì hơn. Lão giả không râu nói. Chỉ là, vào lúc bọn hắn còn đang nói chuyện thì đột nhiên có một loại cảm giác tim đập nhanh. Trong nháy mắt này, bọn hắn nhìn về phía Nam Bộ. Tại chỗ mà nhìn bằng mắt thường không thấy được, bọn hắn trông thấy một mặt trời màu lục. Rõ ràng hẳn là mặt trời chiều ngã về Tây, nhưng mặt trời tại Nam Bộ lại ló lên, còn là màu lục nữa. Thấy cảnh này, Cảnh Đại Giang không khỏi choáng váng. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Trong nháy mắt, lực lượng bắn ra, kích hoạt tất cả trận pháp. Mở ra trận pháp tứ tượng, thông báo cho các tiên tông khác, nhanh, nhanh. Mấy người Cảnh Đại Giang không dám chần chờ, nhanh chóng dùng trận pháp trấn áp. Nếu không Nam Bộ sẽ không còn nữa. Nguồn gốc của thiên cơ hỗn loạn chắc chắn là từ nơi này. May mà bọn hắn sớm có chuẩn bị. Nhưng mà cho dù bọn họ có thể tạm thời áp chế thì cũng không có tác dụng. Cần người có đại khí vận, chỉ có người có đại khí vận mới có thể phong ấn vật này. Lần này là thật sự bộc phát, không có người có đại khí vận, bọn hắn chỉ có thể trấn áp tạm thời mà thôi. Nhưng mà người có đại khí vận duy nhất còn chưa thành tiên, dù đã thành tiên cũng vô dụng, còn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Lão giả râu dài hỏi. Không biết, nhưng người trước đó đâu rồi? Cảnh Đại Giang nghi hoặc. Nam Bộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là không cách nào trấn áp nữa hay là người kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Đáng tiếc bọn hắn không có tin tức gì. Biện giới Đông Bộ. Tư Trình nhìn lên bầu trời, sững sờ. Sao lại là cái này? Hắn có chút khó có thể lý giải được. Hắn biết được một số bí mật từ trong miệng một số người, rằng ba hạt châu kia có liên quan tới nhau. Một viên trong đó xảy ra chuyện, mang ý nghĩa người trấn áp hạt châu có thể đã xảy ra chuyện. Nguy hiểm như vậy nhìn như chỉ có một viên, trên thực tế có thể là ba viên. Hạo Thiên Kính. Lúc này, người Hạo Thiên Tông xuất thủ, mang theo lực lượng vô tận trấn áp xuống. Rất nhanh, Tư Trình không nghĩ nhiều nữa, mà là lập tức nói, chia một phần người ra tham gia trận pháp tứ tượng, những người khác bố trí tinh hà đại trận, ngưng tụ sơn hà đại thế, không có biện pháp nào khác. Lúc này, từng người Hạo Thiên Tông đang bay về phía Nam Bộ. Bọn hắn cần tới gần để trấn áp, có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Nếu không Nam Bộ tuyệt không người có thể còn sống. Chỉ là, Hạo Thiên Kính vừa mới tìm qua, đột nhiên có một chùm sáng màu đỏ bao trùm toàn bộ ngôi sao màu xanh lục, ngăn cản khuếch tán trong khoảng thời gian ngắn. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Trình cả kinh nói, thủ đoạn của người có đại khí vận. Không đúng, là người đã từng là người có đại khí vận dùng thần vật kéo dài thời gian cho chúng ta. Cùng lúc đó, giữa thiên địa có thứ gì đó bị điều động. Là công đức. Lúc này, một chiếc đỉnh hiển lộ rõ ràng giữa không trung, có khí tức của người có đại khí vận, nhưng rất yếu ớt. Tư Trình lập tức biết được là người nào, Hạo Nguyệt, coi kỹ đồ đệ của ngươi, cứ như vậy là được, không thể xâm nhập vào trong. Hạo Nguyệt gật đầu, yên tâm đi, nàng tự có chừng mực. Lúc này, tại chỗ giao giới, Sở Tiệp dùng ngọn bút tiên hiền của Thiên Văn Thư Viện, lăng không viết kinh văn công đức, chính là vì thôi động Sơn Hải công đức đỉnh. Nhan Nguyệt chỉ đứng ở sau lưng nàng quan sát. Mặc dù cảnh đại gian nói không cho mượn, nhưng mà cuối cùng vẫn là cho mượn. Nhưng tuyệt đối không cho phép thiên đạo trúc cơ đi ra khỏi Tây Bộ. Tại sao có thể như vậy? Nhan Nguyệt Chi có chút khó có thể tin nổi. Phải biết Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu đang ở trên người của tỉnh, mà trên người của tỉnh không chỉ có tỉnh Mặc Châu, còn có Mộng Cảnh Châu. Hiện nay một viên bộc phát, mang ý nghĩa tỉnh đã không cách nào phong ấn hay là nói tỉnh đã xảy ra chuyện rồi. Nhưng bất kể như thế nào thì vấn đề đều nghiêm trọng. Chuyện này có thể dẫn tới ba hạt châu cùng nhau bộc phát. Nếu quả thật là vậy, Nam Bộ liền xong đời. Những nơi khác đều không khác là bao. Đại thế vừa mới mở ra liền muốn diệt thế. Những chủng tộc vừa trở về có lẽ đều đang hối hận. Đúng vậy, người tiên tộc đã choáng váng. Thế giới này trở nên nguy hiểm như vậy từ lúc nào, không nói tiếng nào trực tiếp cho nổ Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Lúc Bích Trúc nhìn thấy mặt trời màu lục tại Nam Bộ thì đã khóc. Thật sự là khóc. Xong rồi, Sảo Di chúng ta sắp chết, chúng ta trốn không thoát, ta mới 18 tuổi. Lúc này, mi tâm của nàng vô cùng nóng. Vận khí tốt, nhưng không có tác dụng, không thoát được vật này. Cố Trường Sinh vốn đang khôi phục cũng trầm mặc. Thế giới này còn nguy hiểm hơn cả trước kia. Hải ngoại. Vạn vật chung cười ha hả. Cái loại cảm giác này tới, tới rồi. Xích Long vốn đang ở thiên hạ lâu đột nhiên đứng lên nhìn về phương Nam xa xôi, huynh trưởng của ta hình như đã xảy ra chuyện. Thiên Thanh Sơn, thánh chủ đứng lên, có chút mờ mịt, đại thế vừa đến vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Thiên Âm Tông, Hải Vũ Động. Lúc này, trong sương mù có một thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn chết. Hắn làm sao lại chết rồi? Trong giọng nói mang theo một loại cô đơn, lại có một loại phẫn nộ. Âm âm. Khung Trung Nam Bộ xuất hiện dị tượng. Một nửa là mưa lớn, một nửa là mặt trời chói chang, giống như đau thương, giống như vui vẻ. Không cách nào nói rõ. Ngôi sao màu xanh lục bị ánh sáng màu đỏ bao trùm. Lúc này, thân ảnh màu đỏ đang nhanh chóng hướng vào chỗ sâu. Quanh người nàng có đao ý hiện ra, một thanh đao không cách nào thấy rõ đang lưu chuyển quanh người, chống lại ảnh hưởng của Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu. Nhưng càng hướng vào bên trong, đao ý cũng càng thêm ảm đạm, không kiên trì được bao lâu, nhất là khi còn có sức mạnh xung kích. Nàng tiến vào để tìm người, nhưng căn bản không biết ở đâu, hết thảy cảm giác trong này đều vô hiệu. Hô! Lực lượng phong bạo cuốn tới. Hồng Vũ Diệp nhăn mày, nàng không có quá nhiều lực lượng dư thừa. Âm! Đột nhiên có hai bộ xương khô lao tới. Âm! Hai bộ xương khô mặc quần áo lao vào phía trên ngọn núi. Hồng Vũ Diệp lập tức hướng về phía bộ xương cốt mặc trang phục màu xanh. Trong nháy mắt tới gần, nàng liền biết bộ xương trắng này là ai. Không dám chần chờ, nàng lập tức ôm lấy, lúc này chui đao kia nâng nàng lên, bay ra bên ngoài. Thế nhưng, tốc độ phi hành ở bên trong rất chậm, tốc độ như vậy thậm chí có thể sẽ không đuổi kịp sự khuếch tán của Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu, có thể sẽ chết ở bên trong. Còn về âm dương thủ hoàng của Giang Hạo, đã mất đi hiệu lực từ lâu. Hồng Vũ Diệp cất kỹ Giang Hạo, chưa từng do dự, chỉ vào mi tâm một cái. Trong nháy mắt, một đạo phù văn huyền ảo chậm rãi xuất hiện từ trong mi tâm của nàng, mang theo đại đạo vô tận. Trong nháy mắt phù văn xuất hiện, sắc mặt Hồng Vũ Diệp tái nhợt đến đáng sợ. Nhưng nàng không chần chờ chút nào, đánh phù văn vào bên trong xương sọ của Giang Hạo. Trong nháy mắt, bộ xương trắng của Giang Hạo bị ánh sáng đại đạo bao trùm. Huyết nhục đang được trùng sinh. Hồng Vũ Diệp có chút mừng rỡ, tới kịp, nhất định tới kịp. Nhưng mà, nhục thân đang khôi phục, lại không có sinh cơ, cũng không có thần hồn. Thần hồn đâu? Khu Hồng Vũ Diệp ho ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng cũng không để ý, chỉ là muốn tìm thần hồn của Giang Hạo về. Nhưng mà vẫn là chậm. Mà ở bên trong thân thể của Giang Hạo, cái bản hư vô xuất hiện lắc lư. Lúc này, vị trí thần thông đang không ngừng lắc lư. Sau một lát, thần thông thứ nhất cửu chuyển thế tử chợt biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Lúc này, trong hư vô, Giang Hạo tiếp nhận mình đã tử vong, cảm giác ý thức đang mơ hồ, thân thể đang chìm xuống dưới. Hắn đã làm rất tốt, không có tiếc nuối gì quá lớn. Chỉ là vẫn muốn đi nhìn mẹ kế một chút, lúc sắp tử vong, trong đầu hắn không ngừng xuất hiện chuyện trước 5 tuổi. Mẹ kế chửi mắng hắn, còn đánh hắn, 4 tuổi liền để hắn chẻ củi làm việc, nhưng cũng sẽ lén cho hắn thêm đồ ăn, sẽ còn tặng đồ tới. Mặc dù mỗi lần đều không có lời nói nào hay ho, nhưng mà giống, quá giống. Rất giống với mẹ ruột của hắn ở kiếp trước. Giọng điệu tương tự, ánh mắt tương tự, nhìn hắn đều không thuận mắt. Hắn không nhớ rõ cha đẻ mình trông như nào, nhưng vẫn nhớ rõ dáng vẻ của mẹ kế. Không muốn quên, cũng không muốn quên. Không muốn quên chính là cái thần thái kia. Mặc dù nhiều lần đều cảm thấy có thể buông xuống, nhưng chung quy lại vẫn không bỏ xuống được. Mình khi còn bé đã thật lòng gọi nàng là mẫu thân, nhưng cuối cùng lại bị nàng bán. Đã nhiều năm như vậy rồi, mình thật sự không oán, thế nhưng Giang Hạo vô thức đưa tay muốn đụng vào. Thế nhưng, rốt cuộc vẫn không đụng tới được. Hắn không tìm thấy bọn họ. Mang theo một chút tiếc nuối, Giang Hạo chậm rãi yên tĩnh lại, sau đó ngủ say. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa. Mà vào lúc hắn trở nên yên lặng lại đột nhiên nghe thấy một tiếng mắng chửi. Giang Hạo, sắp khai giảng rồi, còn muốn ngủ đến lúc nào? Bầu trời đêm vốn phải đen như mực. Nhưng mà, trên bầu trời Nam Bộ lại xuất hiện một mặt trời màu lục, chiếu vào đại địa Nam Bộ. Ngàn vạn sinh linh sợ hãi, tựa như diệt nhật giáng lâm. Vô số tu sĩ hốt hoảng chạy trốn. Mà người vạn vật chung yên phát hiện ra chuyện này thì mừng rỡ như điên. Vạn vật chung yên sắp tới. Bọn hắn cười ha hả, tùy ý mà phóng túng. Tự Bạch đang ở Thiên Âm Tông, hắn quan sát mọi thứ trước mắt, không khỏi chau mày. Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới chuyện này. Mặc dù Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu cách bên này cực xa, nhưng muốn chạy trốn hẳn là chuyện cực kỳ xa vời. Trừ phi vô số cường giả có thể trấn áp nó một đoạn thời gian. Sau khi Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu xuất hiện, rất nhiều nơi trong Thiên Âm Tông đều xuất hiện một chút biến động. Nhất là Hải Vũ Động, biển sương mù kia gần như là muốn dũng mãnh tiến ra. Lúc này, hắn chú ý tới có một tu sĩ luyện khí đang hướng về phía Hải Vũ Động. Bước đi của đối phương bình thản, cũng không bị người nào phát hiện, hẳn là nội ứng từ đâu tới. Nhưng Tự Bạch không thèm để ý, cũng không dám tùy ý đi qua. Thánh chủ né tránh tất cả mọi người, đi tới Hải Vũ Động. Người nơi này đã rút lui, không biết đã đi chỗ nào. Thân ảnh trong biển sương mù kia như ẩn như hiện. Người thế mà lại kích động như vậy? Thánh chủ hỏi. Thân ảnh kia nhìn lên bầu trời, nỉ non nói, nhân hoàng đều không giết được ta, chỉ có thể trăm phương ngàn kế trấn áp ta ở đây, những người này làm sao dám? Bọn hắn sao lại dám? Bọn hắn cũng không phải nhân hoàng. Mặc dù không biết đối phương đang nói cái gì, nhưng thánh chủ vẫn là giễu cợt một câu. Câu nói này đã thức tỉnh thân ảnh kia. Hắn không khỏi sững sờ, nói, đúng vậy, bọn hắn đều không phải là nhân hoàng tuy là nhân tộc, nhưng hắn cho phép tất cả mọi người có lý tưởng, hắn muốn nhìn xem cuối cùng ai mới là người đúng. Hắn bỏ mặc tất cả mọi người, lại áp chế tất cả mọi người, khiến cho tất cả chủng tộc đều phải nắm giữ một cái biên giới. Nhưng nhân hoàng dù sao cũng chỉ có một người. Thánh chủ nhìn qua thân ảnh chợt tối chợt đỏ kia, nhíu mày. Hắn muốn hỏi, tại sao nhân hoàng lại không thoải mái với hắn? Là xem thường sao? Trong hư vô, Giang Hạo cảm thấy mình sắp trầm luân, nhưng một âm thanh đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên ở trong đầu, phá vỡ sự yên lặng, dường như khiến hắn phá đất mà lên từ bên trong thế giới tử vong. Càng làm cho hắn nhớ lại đủ loại hồi ức, nhớ tới lúc mình còn đi học. Hắn chợt bừng tỉnh, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt mở mắt ra, hắn vô thức cho rằng mình sẽ nhìn thấy trần nhà. Nhưng mà lại không phải, chỉ nhìn thấy một mảnh hư vô. Điều này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn chậm rãi đứng dậy, quan sát tình huống thân thể. Là trạng thái thần hồn, hơn nữa dáng vẻ chính là có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, không có một chút tu vi nào cả. Nhưng xung quanh giường như có một cổ lực lượng thần bí bảo vệ hắn, hơn nữa lúc này thân thể hắn đang trôi nổi về phía trước. Tốc độ rất nhanh. Đây là muốn đi chỗ nào? Giang Hạo kiểm tra trái phải một hồi, trong hư vô chỉ có hư vô, không có những thứ khác. Là tiến về thế giới sau khi chết, hay là ta vẫn còn chưa chết hẳn? Giang Hạo lập tức tra xét bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 82. Tu vi, chân tiên viên mãn. công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Khí huyết, 0, 100. Tu vi, 0100. Thần thông, 2, 3. Biến mất. Giang Hạo nhìn về phía một thần thông, không nhìn thấy thần thông cửu chuyển thế tử trước đó vẫn luôn tồn tại. Cho nên, hiện tại ta đang phát động thần thông. Như vậy nên làm gì đây? Trong lòng hắn biết cửu chuyển thế tử có thể sống lại một lần. Nhưng sau khi chết sẽ như nào, lại sống lại như thế nào, hắn đều không cách nào biết được, càng hoàn toàn không biết gì cả đối với tình cảnh hiện tại. Nếu như là phục sinh trong thân thể, vậy thì lại phải chết một lần. Nếu là phục sinh ngẫu nhiên, nhưng bản thể lại ở gần đó thì cũng sẽ phải chết. Vào lúc Giang Hạo thở dài, đột nhiên truyền đến tiếng sấm nổ. Ầm ầm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Phát hiện phía trước chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hàng loạt lôi đình, bao trùm hết thảy. Khí tức khủng bố trực tiếp xé rách hư vô, phản phất như sinh linh không thể sống sót ở bên dưới lôi đình. Đừng nhắc đến hắn hiện tại còn đang cực kỳ yếu, dù là cường giả như Ngao Thế đều không nhất định có thể sống sót. Đây là vừa mới bỏ mình, hiện tại là hồn chết. Tốc độ của thần hồn rất nhanh, phản phất như không biết phía trước là cái gì, nhanh chóng hướng về phía lôi đình. Giang Hạo muốn ngăn cản, lại không cách nào khống chế. Hiện tại hẳn là cửu chuyển thế tử đang được vận chuyển, mình nhỏ yếu như vậy, không phản kháng được. Giang Hạo thở dài một cái, trợ mắt nhìn mình xông vào bên trong lôi đình. Hắn vô thức giơ tay lên muốn ngăn cản lôi đình đánh xuống. Nhưng mà, lôi đình xác thực đánh xuống, nhưng lại bị lực lượng trên người chặn lại. Lôi đình hủy thiên diệt địa này thế mà lại không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Chỉ là, cổ lực lượng trên người kia dường như đang càng ngày càng yếu, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Giang Hạo cũng không lo lắng gì cả, cái mạng này vốn là nhặt được, nhập gia tùy tục thôi. Bên trong lôi đình, không biết đã qua bao lâu. Có lẽ là mấy chục năm, hoặc có lẽ là mấy trăm năm, hết thảy xung quanh vòng đi vòng lại tự như chưa từng biến hóa, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy chỉ là trong một chớp mắt. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn đã xông ra khỏi lôi đình vô tận, nhưng đối mặt vẫn là hư vô vô tận. Không biết lại qua bao lâu, trong hư vô bắt đầu xuất hiện sao trời, ngày sau đó nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng đông. Hắn nhìn về phía mặt trời, không ngừng hướng về phía trước. Trời xanh xuất hiện, mây trắng theo đó mà tới, đại địa đập vào mi mắt. Giang Hạo hơi xúc động, cuối cùng cũng nhìn thấy được những thứ bình thường. Hắn quay đầu nhìn lại, muốn xem đây là chỗ nào. Nhưng mà quay đầu chính là hỗn độn. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, dường như vốn không hề tồn tại. Trong lòng Giang Hạo nghi hoặc, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước. Hắn lao vùng vụt ở trên bầu trời, nhìn thấy biển cả mênh mông dưới chân, gặp qua núi non sông ngòi, gặp qua sa mạc vô tận. Có yêu thú tranh đoạt, có tu sĩ độ kiếp, nhưng mà hắn lại xuyên qua lực lượng yêu thú, lướt qua lực lượng thiên kiếp. Không có vật gì có thể chạm vào hắn, tự như hắn không tồn tại, lại tự như bọn hắn không tồn tại. Cuối cùng, Giang Hạo nhìn thấy phía trước xuất hiện một dãy núi, phía trên dãy núi có 9 tòa sơn phong sửng sửng cao vút trong mây. Phía trên mỗi một ngọn núi đều có khí tức kinh khủng. Lúc Giang Hạo cho rằng lần này cũng sẽ xuyên qua thì tốc độ thân thể đột nhiên biến chậm, sau đó chậm rãi rơi xuống. Đã đến đích. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, nhưng vẫn muốn đi một bước nhìn một bước. Khi hắn đến gần thì mới phát hiện dãy núi nơi này mênh mông bực nào. Lúc tới gần, hắn nhìn thấy phía trên ngọn núi nhỏ nào đó có khắc hai chữ vô cùng hào hùng khí thế. Côn Luân. Sau khi thấy rõ, Giang Hạo rơi vào bãi cỏ ướt át dưới chân núi, mang theo một chút mùi vị bùn đất. Gió nhẹ thổi qua giống như là thật. Phía trước lại có một quán trọ. Giang Hạo tò mò cất bước đi tới. Lúc này, hắn mới phát hiện, mình đã khôi phục năng lực hành động. Hắn đi từng bước một về phía trước, thấy rõ quán trọ, chỉ là quán trọ đơn sơ, nhưng trong đó tự như có thứ gì khác thường. Xem không hiểu. Hắn nhìn về phía biển hiệu quán trọ. Quán trọ Cựu Tử. Giám định. Giang Hạo lựa chọn vận chuyển thần thông. Cũng muốn xem thần thông còn có thể sử dụng hay không. Mặt khác hắn cũng muốn hiểu rõ một chút về quán trọ này. Rất nhanh, hắn phát hiện mình nhận được phản hồi của thần thông. Quán trọ Cựu Tửu, quán trọ duy nhất dưới chân Côn Luân, có bán rượu ngon, tốt nhất là nên chuẩn bị đầy đủ linh thạch. Lại có thể dùng được, nhưng cũng không dám định ra được thứ gì đặc biệt. Cho nên, tại sao sau khi ta chết lại tới chỗ này? Quán trọ này chính là đích đến cuối cùng của ta sao? Giang Hạo quan sát quán trọ. Mặc dù không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng chung quy cũng có một chỗ đến, có lẽ có thể hỏi ra chút gì đó. Mặt khác, lực lượng thần thông đang tiêu hao, nếu như sau khi tiêu hóa xong mà không hỏi ra được gì thì mình có khả năng sẽ tiêu tán theo.